Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 thi tiểu hồng. Trương Nghiên để sát vào kia tiểu nam hài, ánh mắt sắc bén, thuận tay cứu hắn, hắn có thể hay không là một con tiểu tang thi. Nghe xong Trương Nghiên nói, tiểu nam hài sợ tới mức run lên, miệng một bẹp, nhào vào Trịnh Tử Dạ trong lòng ngực tuyệt vọng khóc lớn. Nhìn đến hắn bị dọa khóc, Trương Nghiên cảm thấy có chút đau đầu, nàng nhất sẽ không hống tiểu hài tử, nhìn đến tiểu hài tử khóc nàng liền mặc danh bực bội. Muốn chạy nhanh ngăn lại, Trương Nghiên cái này chưa lập gia đình nữ thanh niên đối mặt tiểu hài tử chỉ biết áp dụng uy hiếp. Thủ đoạn, ngươi không được khóc, ngươi vừa khóc liền đem tang thi đưa tới, lại khóc ta liền phải đem ngươi ném ở chỗ này, không mang theo ngươi đi rồi, mà này tiểu nam hài. Khóc đến thảm hại hơn, vài người khác cũng đều là không kết hôn quá người, không có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, mọi người mồm năm miệng mười hống nửa ngày, vẫn là không có biện pháp, cuối cùng, vẫn là nghiêm trác một câu cho hắn hống ở, tiểu bằng hữu, ngoan, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi tên là gì, nếu là kêu đến ra bản thân tên, ta liền cho ngươi đường ăn, tiểu nam hài xoa xoa khóc đến đỏ bừng mắt to. Nãi thanh nãi khí nói ra ba chữ, thi tiểu hồng, một cái tiểu nam hài kêu như vậy cái tên. Thật đúng là có điểm quái gì, nghiêm trác đối Trương Nghiên làm cái thủ thế. Trương Nghiên hiểu ngầm, từ trong túi móc ra một cây kẹo que, đưa cho thi tiểu hồng. Thấy đường, thi tiểu hồng lập tức hoạt bát lên, hắn đầy mặt hạnh phúc ăn khởi kẹo que tới. Mà Trương Nghiên, quan sát thi tiểu hồng trong chốc lát. Lại từ mặt khác trong túi mượn dùng nhẫn không gian năng lực móc ra một hộp nãi đưa cho hắn. Nhìn đến nãi, thì tiểu hồng đôi mắt càng lượng, vội vàng nói cảm ơn, thật cẩn thận đem nãi nhận lấy. Nhìn đến hắn từng ngụm uống kia hộp sữa bò. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra, ăn như vậy vui vẻ, khẳng định không phải tang thi, dẫn hắn trở về đi. Dù sao tiền an toàn khu thời điểm yêu cầu làm kiểm tra thấy Trương Nghiên đồng ý. Những người khác cũng đều thấy thi tiểu hồng nhẹ nhàng thở ra. Ở Ninh Manh cùng Lưu Mang dẫn dắt dưới, bọn họ một hàng bảy người thực mau liền tìm tới rồi Vương Bằng Phi. Vương Bằng Phi cho bọn hắn đơn giản làm chút kiểm tra. Bảo đảm bọn họ không có cảm nhiễm virus, sau đó mới đưa bọn họ mang lên quân xe, trên đường trở về. Vương Bằng Phi có vẻ thực vui vẻ, ngồi ở trên ghế phụ vẫn luôn quay đầu lại hỏi Trương Nghiên bọn họ các loại vấn đề. Đường biết được Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, nghiêm trác ba người đều được đến dị năng. Vương Bằng Phi vui mừng khôn xiết, hắc, không nghĩ tới các ngươi vận khí không tồi sao. Các ngươi hồi phía trước trụ địa phương thu thập một chút, sau đó liền có thể chuyển nhà, vì người thường an toàn. Dị năng giả cũng không thể cùng người thường ở tại một khối, mấy người cũng chưa cái gì dị nghị. Cuối cùng, Vương Bằng Phi ánh mắt dừng ở thi tiểu hồng trên người. Trên mặt biểu tình trở nên ôn nhu thật nhiều, thi tiểu hồng hoạt bát lên liền rất nói nhiều. Hắn chủ động nói cho mọi người, nói hắn ba ba mụ mụ phía trước rời đi ra lúc sau liền rốt cuộc không trở về. Bởi vì trước khi đi nói cho hắn phải hào hào đãi ở nhà. Hắn liền rất ngoan ngoãn không dám bán ra ra môn một bước. Hắn ở trong nhà dựa ăn tủ lạnh các loại đồ vật mà sống. Sau lại tủ lạnh đồ vật cũng đều bị ăn sạch, trong nhà đồ ăn vặt cũng hết. Hắn liền đói bụng mấy ngày bụng. Hắn nghe được Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan chiến đấu thanh lúc sau. Thật sự nhịn không nổi nữa. Liền gõ vang lên Trịnh Tử Dạ bọn họ nơi phòng, cầu bọn họ mang chính mình đi, mà Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan cũng chứng thực, thi tiểu hồng trong nhà thật là tủ lạnh trống trơn, đầy đất trống không thực phẩm túi. Vương Bằng Phi thực đau lòng này tiểu hài tử, vẫn luôn đậu thi tiểu hồng chơi, mà thi tiểu hồng cũng thập phần phối hợp, ngoan ngoãn đáng yêu, manh thú 10 phần, rất nhiều lần đều đậu đến một xe người cười ha ha. Trong lúc, Vương Bằng Phi cho thi tiểu hồng một cái bánh mì làm hắn ăn. Thi tiểu hồng vui vẻ ăn xong rồi. Sau đó, Vương Bằng Phi còn nhận thi tiểu hồng đương con nuôi. Chỉ cần hắn thông qua an toàn kiểm tra, khiến cho hắn đi chính mình trong nhà trụ, bởi vì nhà hắn cũng vừa vặn có một cái 3 tuổi nữ nhi. Hai đứa nhỏ ở bên nhau chơi cũng có thể làm bạn. Còn có thể cùng đi thượng an toàn khu nội nhà trẻ. Đương Vương Bằng Phi nói ra này đó thời điểm, thì Tiểu Hồng khuôn mặt nhỏ thượng chất đầy khát khao. Quân xe ở hòa hợp ấm áp không khí chung chạy, ở quải quá một cái cong thời điểm, quân xe bánh xe không biết cán tới rồi thứ gì. Thân xe kịch liệt sóc nảy một chút, lần này, thế nhưng điên Thi Tiểu Hồng qua, một tiếng phun ra. Vừa rồi uống xong đi sữa bò, ăn xong đi tiểu bánh mì, đều bị phun ở trong xe. Thi Tiểu Hồng vẻ mặt ủy khuất, biết chính mình phạm sai lầm. Hắn thật ngượng ngùng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Vương Bằng Phi cái này cha nuôi vội vàng khuyên hắn. Con nuôi không khóc, là lái xe ca ca kỹ thuật quá kém. Này đại trời lạnh, ngươi vừa rồi ăn đồ vật cũng đều là lạnh, không dễ tiêu hóa, nhẫn trong chốc lát a, trở lại an toàn khu ta cho ngươi làm nóng hổi cơm ăn. Thi Tiểu Hồng nghe xong, đại đại đôi mắt chớp vài cái, nước mắt vẫn là đổ rào rào chảy xuống dưới. Ninh Manh ôn nhu nhiệt tình lấy khăn giấy, giúp Thi Tiểu Hồng đem trên quần áo dơ bẩn sát đến sạch sẽ. Hôn hắn khuôn mặt nhỏ một ngụm an ủi hắn, mà Trương Nghiên tắc xung phong nhận việc hỗ trợ thu thập khởi trên mặt đất dơ bẩn vật. Đang xem đến những cái đó nôn lúc sau, Trương Nghiên gợi lên khóe môi, cười lạnh một chút, bởi vì nàng phát hiện một chút vấn đề. Này đó nôn, cư nhiên đều không có bị tiêu hóa rớt. Theo lý thuyết, kia sữa bò đã bị uống đi vào hơn nửa giờ. Như thế nào còn sẽ không tiêu hóa? Uống đi vào nhiều ít, thì Tiểu Hồng liền nhổ ra nhiều ít. Trương Nghiên yên lặng đem dơ đồ vật xử lý tốt, sát rửa tay ngồi trở lại chỗ ngồi. Sau đó nàng cho Nghiêm Trác một ánh mắt, Nghiêm Trác lặng yên không một tiếng động mở ra tinh thần lực tràng. Thông qua tinh thần lực tràng biết được Trương Nghiên muốn làm hắn hỗ trợ làm cái gì. Liền hướng tới Trương Nghiên hơi hơi mỉm cười, hắn thao túng tinh thần lực. Tìm được rồi Thi Tiểu Hồng tinh thần lực hóa hình, thử ảnh hưởng hắn một chút, chỉ thấy Thi Tiểu Hồng đột nhiên sửng sốt, sau đó ở Nghiêm Trác khống chế dưới nói ra một câu kỳ quái nói. Thi Tiểu Hồng không thích ăn bánh mì cùng sữa bò, những người khác chỉ đương đồng ngôn không cố kỵ. Ha ha cười đem hắn trấn an qua đi, mà Trương Nghiên, thấy Thi Tiểu Hồng có thể bị tinh thần lực thao tác. Ấn đường nhăn lại, có vẻ thực mê hoặc. Nghiêm Trác tựa hồ cũng như suy tư gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, đánh cái ngáp nhắm mắt dưỡng thần. Quân xe thực mau vào an toàn khu nội. Ở an toàn khu cửa, Trương Nghiên tự mình ôm Thi Tiểu Hồng đi kiểm tra thân thể. Một bộ kiểm tra xuống dưới, Thi Tiểu Hồng bị phán định vì khỏe mạnh nhân loại. Trương Nghiên lúc này rốt cuộc tùng một mồm to khí. Nàng phía trước tổng cảm thấy Thi Tiểu Hồng là nhị cấp tang thi. Cho nên như thế nào cũng không an tâm tới. Có lẽ, lúc này đây là nàng trực giác ra sai lầm đi. Nếu phán đoán hắn là an toàn, kia Trương Nghiên cũng liền an tâm rồi. Mà Thi Tiểu Hồng tựa hồ không quá thích Trương Nghiên. Vừa rồi Trương Nghiên ôm hắn làm kiểm tra thời điểm hắn liền rầu rĩ không vui. Kiểm tra làm xong. Thi Tiểu Hồng dãy dụa từ Trương Nghiên trong lòng ngực nhảy xuống. Lập tức chạy tới cha nuôi Vương Bằng Phi kia đi. Vương Bằng Phi cùng Trương Nghiên mấy người đơn giản công đạo một chút dọn ký túc xá sở yêu cầu. Bước đi, sau đó làm trong xe mấy cái binh lính mang theo bọn họ đi xử lý chuyển nhà sự. Nói xong, Vương Bằng Phi liền gấp không chờ nổi ôm Thi Tiểu Hồng về nhà. Ở Vương Bằng Phi đi xa lúc sau. Thi Tiểu Hồng bò đến Vương Bằng Phi đầu vai, hướng tới nơi xa Trương Nghiên giả trang cái mặt quỷ. Trương Nghiên hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng kia tiểu phá hai, vội chính mình chuyện này đi. Trương Nghiên hành lý vốn là không nhiều lắm, hơn nữa có không gian nhẫn ở, nàng thực mau liền đem chính mình đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Từ bị người đánh lén lúc sau. Nàng liền căn bản không tại đây gian trong ký túc xá trụ quá một lần. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước cùng Triệu Tử Kỳ kia mấy cái bạn cùng phòng phát sinh mâu thuẫn thật đúng là tai bay vạ. Gió, Trương Nghiên cảm khái trong chốc lát, liền đi theo cái kia phụ trách dẫn đường tiểu binh lính cùng nhau đi hướng dị năng giả sở cư trú ký túc xá. Trên đường, cái kia binh lính bởi vì cùng Trương Nghiên đã thập phần quen thuộc. Một ngụm một cái, Trương tỷ kêu ngọt, liều mạng cầu Trương Nghiên cho hắn triển lãm dị năng. Trương Nghiên mà bất quá. Hơn nữa đối cái này tiểu binh lính ấn tượng cũng không tồi. Liền cho hắn triển lãm một chút chính mình dị năng. Vừa vặn bên cạnh có phụ trách xây dựng binh lính đang ở phạt thụ chuẩn bị kiến tạo rau dưa lều lớn. Trương Nghiên đi qua đi cùng bọn họ nói mấy câu. Những cái đó binh lính liền thối lui đến một bên, xem nổi lên náo nhiệt. Trương Nghiên dùng hoa lệ thân pháp múa may song đao, đem một cây khỏa đại chém thụ cắt thành đều đều đoạn. Mỗi một tiết cọc cây đều là 20cm tả hữu. Bất quá 2-3 phút công phu, Trương Nghiên liền đem tam cây đều chém chỉ còn cọc cây tử. Mà Trương Nghiên kia hai thanh đao, sử dụng ra tới hiệu quả thật là gọi người lóa mắt lòng say. Vừa rồi cái kia tiểu binh lính xem hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động hô to, ngọa tao, Trương tỷ ngươi này dị năng quá xoái. Ta gì thời điểm có thể có dị năng a? Thật hâm mộ ngươi, vừa rồi làm kiến trúc kia một đám binh lính cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng che giấu không được. Chỉ có một bên cầm cưa thợ mộc mau khóc, ai nha mà ơi, ta quên nói cho ngươi, này đó thụ vốn là phải dùng tới thuận tiện làm chương giường. Hiện tại thành như vậy chỉ có thể làm mấy chục cái ghế gấp. Thợ mộc nói rước lấy một trận cười vang, sau đó, đó là khôi phục bình thường trật tự, tiếp tục các làm các việc đi, Trương Nghiên cũng tiếp tục đi theo tiểu binh lính hướng ký túc xá đi. Trên đường, tiểu binh lính nói cho Trương Nghiên, phía trên vốn dĩ tưởng cực lực che lại nhị cấp tang thi tinh hạch cùng dị năng sự tình. Nhưng hiện tại thế đạo rối loạn, ai đều muốn cho chính mình thân thích bằng hữu sớm một chút thơm lây. Tin tức liền bắt đầu từ cao tầng thân hữu chỗ bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Cùng lý, cao tầng thân hữu cũng đồng dạng có thân hữu, tin tức liền như vậy một truyền mười mười truyền trăm. Đến bây giờ, toàn bộ an toàn khu người trên cơ bản đều biết dị năng chuyện này. Bởi vì tinh hạch, tham dự đến săn giết nhị cấp tang thi hàng ngũ chung mọi người cũng trở nên nhiều lên. Như thế chuyện tốt, chỉ là, về sau cạnh tranh biến đại, Trương Nghiên tưởng được đến tinh hạch, hẳn là sẽ càng thêm khó khăn đi. Trương Nghiên bị đưa đến dị năng giả sở trụ ký túc xá trước. Kia tiểu binh lính liền cùng Trương Nghiên từ biệt. Một mình rời đi, Trương Nghiên đi rồi một bộ lưu trình, rốt cuộc xác định xuống dưới chính mình sở trụ chính là nào một gian phòng. Tìm được chính mình phòng, Trương Nghiên nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, liền dùng chìa khóa mở ra chính mình ký túc xá, mà đương mở ra ký túc xá môn, Trương Nghiên lại thấy được hai cái có chút quen mắt, lại không quá muốn gặp đến nữ nhân, mà kia hai nữ nhân nhìn đến Trương Nghiên, cũng là sửng sốt. Trương Nghiên hừ lạnh một tiếng, lại đóng cửa lại, có lần trước giáo huấn, nàng đã sẽ không tái phạm một lần đồng dạng sai lầm ni làm nàng cùng hai cái tuyệt đối sẽ sinh. Ra mâu thuẫn nữ nhân ở cùng một chỗ, không có khả năng, lần này, nàng muốn quyết đoán đổi phòng. Hết chương.